Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hạ Hầu Vô Giải bèn nghĩ thầm, thuốc độc kia đã mất hết, nhưng muốn bào chế cũng phải tốn rất nhiều thời giờ. Bây giờ còn lại ba nén hương này, ta hãy tạm dụng mà báo mối thù cay độc. Nghĩ đoạn lão ta lần mò ra chợ mua áo mới thay đổi, xong xuôi đâu đó rồi ông ta mới trổ thuật phi hành, mò trở về chỗ ngôi quán ở ngã ba đường ban nãy. Nhờ lão có biệt tài theo dấu chân ngựa, nên lão theo dấu con Tuyết Long mà vào đến thị trấn này. Lòng báo thù sôi sục. Lại nữa, lão rất nóng lòng muốn gặp bọn Bách Biến Thần Quân, cho nên ngõ hầu tìm cách lấy lại những lọ thuốc đã mất. Vì vậy mà khi trời vừa chập choạng thì lão ta đã lò mò chung quanh tư gia của Bách Biến Thần Quân. Nhưng trong ngôi nhà quyền bí này lại có những người giúp việc già dặn kinh nghiệm dồi dào, cho nên lão ta chưa thể xuống tay. Chờ cho đến khi cuộc canh phòng đã lơi lỏng rồi, lão mới dùng thuật xà hình đến bên cửa sổ của sông Giang Khoái Kiếm mà sông Tam Nhật Mê Hồn Hương dạo. Ngày hôm nay sông Giang Khoái Kiếm vừa trải qua một chặng đường chiến đấu vô cùng ác liệt, nên cơ thể mệt nhoài, nằm xuống là đã ngủ say sưa như chết. Cho nên Tam Nhật Mê Hồn Hương lọt vào trong phòng mà hai người không hay không biết. Và khi đã ngửi vào thì cả hai đồng mê man bất tỉnh. Hạ Hầu Vô Giải nép bên cửa sổ, nghe thấy hơi thở của hai người đã mòn mỏi, liền khẽ hé cửa sổ mà bay mình vào bên trong để tha hồ lục soát. Mồ hôi trán của ông ta ra đầm đìa vì lục soát hết khắp cả gian phòng mà không trông thấy những lọ thuốc ấy giấu ở đâu cả. Lão ta trọng những lọ thuốc ấy còn hơn cả sinh mạng của mình, cho nên tức giận trở lộn ra phòng của Bách Biến Thần Quân mà tìm, quên phăng đi cái chuyện hạ độc thủ để giết hại hai người đang ngủ mê man từng hạ mình một cách oanh liệt là sông Giang Khoái Kiếm. Tìm mãi mà không gặp phòng của Bách Biến Thần Quân, và rốt cuộc thì lão ta đã ngang qua phòng của Hoài Ngọc, rồi Hồng Phong, rồi thì nghe thấy ai nói chuyện thì thào ở trong ấy. Tính tò mò nổi lên, lão ta dừng chân lại nghe ngóng mới biết tung tích của hai người trẻ tuổi này. Sau khi ứng thinh dụ hai người này ra khỏi phòng, liền kinh động đến cặp Mai Vô Ảnh và Dương Tiểu Hồng, lại tung mình nhảy tới bao giây. Đây nói về bộ ba Châu Hoài Ngọc, Dương Tiểu Hồng và Hồng Phong. Sau khi thấy Mai Vô Ảnh đã bỏ đi rồi thì ở trong lòng bớt lo. Nguyên nhân chỉ vì họ biết tính tình của người này vô cùng quyền biến, chắc có lẽ đi báo tin cho Bách Biến Thần Quân hay. Riêng về phần của Hạ Hầu Vô Giải, nàng chỉ nghĩ như vậy, cho nên sau khi thấy thân hình của Mai Vô Ảnh đã khuất trong màn sương mỏng rồi, liền quay sang nói với Hồng Phong. Này Đồ Long ban chủ, muốn tìm lấy thuốc giải cho Châu công tử thật dễ như trở bàn tay. Hồng Phong vừa muốn biết ý của Hạ Hầu Vô Giải, vừa muốn trì quẩn thì giờ để chờ Bách Biến Thần Quân tới, cho nên hỏi rằng, vậy sao? Làm thế nào mà dễ như trở bàn tay vậy? Hạ Hầu Vô Giải cười hề hề nói, nhà ngươi cứ trao hết những loại thuốc ấy cho ta. Ta sẽ chỉ cho lọ thuốc nào là thuốc giải Bách Nhật Tiểu Hồng. Hồng Phong mắng thầm ở trong bụng, còn Châu Hoài Ngọc thì cười hậm hực nói, mì thật khi chúng ta là đứa trẻ lên ba chắc. Nhưng Hạ Hầu Vô Giải đã cắt ngang câu nói bằng một chuỗi cười lanh lảnh. Lão ta nói, mì đừng tưởng rằng chúng bay giấu nhẹm được những lọ thuốc của ta. Thật ra ta đã phóng quả đốt sạch đi rồi, không tin thì hãy xem thử. Hồng Phong giật mình nhưng liền nghĩ ra một việc, nàng cười khanh khách và nói, bao nhiêu lọ thuốc của mì chúng ta thải đều tàn trữ ở trong bí thất, mì có chắp cánh cũng không bay vào cho lọt thì làm sao mà phóng quả đốt cho được. Quả thật là buồn cười. Châu Hoài Ngọc câu mày thầm nghĩ. Suốt ngày hôm nay Hồng Phong không rời mình nửa bước. Vậy tại sao nàng biết số thuốc này lại cất giữ ở trong bí thất chứ? Mới nghĩ tới đây thì Hạ Hầu Vô giải chợt dương mình tới, thò tay ra, dường như là muốn dõm bắt Dương Tiểu Hồng. Hồng Phong giật mình đánh thoát, vội vàng nhúng mình lướt tới định giải cứu cho Tiểu Hồng. Nào hay đâu, cử động của nàng chưa kịp phát huy ra thì bỗng nhiên Hạ Hầu Vô giải đảo ngược trở về, động tác nhanh nhẹn như là một con diều hâu đớp mồi. Lão Dương hai bàn tay ra toan chộp vào hai huyệt khuyết bổn trên vai của Hồng Phong. Đồ Long Ban chủ vừa thấy biến tức thì nạt lên một tiếng nho nhỏ rồi rùng mình né tránh. Khá khen cho Hồng Phong, mặc dù long nguy đột ngột nhưng nhờ cử chỉ lanh lẹ vô cùng cho nên mười ngón tay của Hạ Hầu Vô giải chỉ lướt ngang qua huyệt đạo cách một tờ giấy mỏng mà thôi. Nào ngờ rằng mình đã thoát hiểm, nào hay đâu Hạ Hầu Vô giải tính sẵn ở trong lòng, cho nên vừa trông thấy Hồng Phong lánh thoát đòn rồi nói tiếp theo sau thì tràn tới nhanh như là một luồng điện chớp. Hồng Phong cảm thấy trước mặt của mình bóng tay trùng điệp, không biết bàn tay nào là thật, bàn tay nào là hư. Chỉ trong một cái nháy mắt thì hai bả vai của nàng đã bị khóa cứng, làm cho nàng hết sức dễ dùng nhưng không làm sao thoát khỏi hai bàn tay sắt thép của đối phương. Trong lúc đó thì Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng thất sắc kinh hoàng, mở thế gọng kềm tấn công tới tấp. Nhưng tài bộ của Hạ Hầu Vô giải cao hơn hai người này biết mấy. Hắn ta chỉ đứng hai bàn chân liên tục tung ra những ngọn cước kinh hoàng, làm cho hai người phải gian ra mấy bước. Nhưng Châu Hoài Ngọc thấy Hồng Phong rơi vào tay của người này không khác chi là trứng rơi vào mỏ quạ. Nếu không giải cứu ngay thì tính mạng của Hồng Phong còn đâu nữa. Vì vậy cho nên chàng lập tức sáp trở lại, làm cho Hạ Hầu Vô giải môn thoát thân mà không sao thoát nổi. Hơi giận lừng lên, Hạ Hầu Vô giải liền tung ra một độc cước. Thế đá này vô cùng hiểm hóc, làm cho Châu Hoài Ngọc tức thì trúng đòn đánh bóp một tiếng. Ngọn cước của Hạ Hầu Vô giải trúng vào đùi của chàng, làm cho chân của chàng tê dại khó nổi trở xoay. Đúng vào lúc ấy thì lão ta lại đá bồi thêm một cước nữa, làm cho Châu Hoài Ngọc phải gắng gượng tràn mình, nhờ vậy mà thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Hạ Hầu Vô giải lợi dụng phút giây trở ngại đó, tức thì trung mình nhảy ngược về phía sau, quyết tâm bắt sống cho kỳ được Đồ Long Ban chủ để quất ngựa truy phong. Nhưng Dương Tiểu Hồng thương yêu Hồng Phong còn hơn sinh mạng của mình, cho nên nàng tức thì nhảy bổ theo truy cản. Mặc dù nàng thừa biết tài ngộ của mình so với Hạ Hầu Vô giải không khác chi là lấy trứng chọi đá. Có lẽ Hạ Hầu Vô giải cũng biết rõ điểm này, cho nên hai chân ông ta vừa chấm đất, tức thì đá khống một cước về phía Dương Tiểu Hồng. Lúc bấy giờ khoảng cách giữa Hạ Hầu Vô giải và Dương Tiểu Hồng có ít nhất là 6-7 trượng. Thế thì ngọn cước kia không thể nào có tác dụng cho được. Nào hay đâu, bàn chân của ông ta vừa cất lên tức thì có tiếng gió bay ra dèo dèo, làm cho Dương Tiểu Hồng phải giật mình dìm chân đứng lại. Thì ra hai bàn tay của Hạ Hầu Vô giải đang nắm chặt lấy hai huyệt đạo khuyết bổn trên hai vai của Hồng Phong. Nên ông ta lợi dụng lúc bàn chân của mình vừa chấm đất, liền kẹp lấy một ít đất đá rồi đá dèo vào giữa mặt của Dương Tiểu Hồng. Mặc dù đây chỉ là những cục đất nho nhỏ tầm thường, nhưng mà Hạ Hầu Vô giải truyền nội lực vào gây ra tiếng gió. Dương Tiểu Hồng vốn đã e dè thuốc độc của con người này, cho nên nàng dìm chân đứng lại để đưa đầu né tránh. Nhờ một chút trở ngại đó mà Hạ Hầu Vô giải lại thoát đi ra ngoài xa hơn 5 trượng. Dương Tiểu Hồng vừa ngẩng đầu lên định đôn đốc đuổi theo thì bỗng trông thấy trên mình của Hạ Hầu Vô giải lại bay ra thêm một vật hào quang. Dương Tiểu Hồng ngỡ rằng người này lại buông ra ám khí, cho nên chăm chú hết tinh thần để chống ngăn. Nào hay đâu, những vệt hào quang này chỉ bay ra chừng mấy trượng thì lại rơi xuống đất. Dương Tiểu Hồng định thần nhìn kỹ thì ra đây là hai món binh khí tùy thân của Hồng Phong, chính là Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Thì ra Hồng Phong thấy mình đã bị nắm bởi một tay khét tiếng là hung hăng, vì vậy cho nên phen này lành ít dữ nhiều. biết rằng có được trở về hay không, vì vậy mà nàng không muốn làm cho hai món bảo vật này rơi vào tay của kẻ ác. Thế là Hồng Phong thừa lúc Hạ Hầu vô giải đang tung cước đá Dương Tiểu Hồng, nàng liền gắng sức thò tay rút ra hai món bảo vật này. Lúc bấy giờ Hồng Phong cùng với Hạ Hầu vô giải chỉ cách nhau trong gang tấc, lẽ ra nàng có thể dùng hai món binh khí này mà xuống tay. Nhưng Hạ Hầu vô giải vốn là một tên ma đầu tỏ tai sáng mắt, không biết lúc nào hắn ta thoáng nghe thấy tiếng động liền phát giác ra ngay. Hiềm gì bây giờ hai tay bận lấy kềm chế hai quyệt đạo của Hồng Phong, cho nên không có cách nào ngăn chặn. Ông ta phải siết mạnh hai quyệt khuyết bổn làm cho Hồng Phong đau thấu tâm can. Vì vậy cho nên nàng phải cố gắng ném nhẹ nó về phía sau cho Tiểu Hồng nhặt lấy. Hạ Hầu vô giải trông thấy hai món báo vật này rơi xuống đất ở trong lòng lấy làm tiếc rẻ. Nhưng dù sao thì hai vật vô tri này vẫn không đáng giá bằng đồ Long Ban chủ. Cho nên lão ta cuốn gió chạy dài không thèm quay đầu trở lại. Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng tức thì tung mình nhảy sổ tới chộp lấy hai thanh báo vật. Và khi họ ngẩng đầu nhìn lên thì Hạ Hầu vô giải đã biến mất ở đầu tường. Cả hai vừa định cất mình đuổi theo, bỗng nhiên từ phía sau hòn giả sơn xuất hiện một bóng người. Vừa thoáng thấy người này, Dương Tiểu Hồng tức thì đã rú lên: "Bách biến tiền bối, mau đuổi theo, nó đã bắt Hồng Ban chủ rồi." Quả thật người mới xuất hiện sau hòn giả sơn đây chính là Bách Biến Thần Quân. Ông ta đã dùng một tốc độ phi thường để đến đây, nhưng tiếc thay ông ta đã chậm hơn Hạ Hầu vô giải một bước. Vừa nghe thấy tiếng rú của Dương Tiểu Hồng, Bách Biến Thần Quân giật mình đánh thoát. Nhưng lắng tai nghe, tiếng chân của Hạ Hầu vô giải đã chìm trong xa vắng. Bách Biến Thần Quân thở dài và nói: "Ơi, bây giờ đuổi theo đã không còn kịp nữa, nhưng mà lá rụng sẽ về cội. Nội nhật ngày hôm nay thế nào, tên Nam Thiên Độc Ma cũng quay trở lại." Dương Tiểu Hồng cúi đầu thầm nghĩ: "Lời ước đoán của Bách Biến lão tiền bối thế mà chí lý. Thế nào nó cũng quay đầu trở lại đây để đòi lại những thuốc giải." Bách Biến Thần Quân nói tiếp: "Bây giờ nó đã đi rồi, chúng ta có lo lắng cũng cầm bằng vô ích. Bây giờ chúng ta hãy liệu sắp mưu cao, chờ cho đối phương đúc đầu vào rõ." Châu Hoài Ngọc nói: "Phải, tiền bối nói chí lý." Bách Biến Thần Quân nói: "Bây giờ chúng ta hãy tìm cách gìn giữ cho những lọ thuốc của hắn ta được an toàn đã." Thế rồi Bách Biến Thần Quân cùng với hai người trở lại gian đại sảnh dùng để tiếp khách buổi ban chiều. Lúc bấy giờ bọn gia đình đã kinh động cho nên thức giấc, bọn chúng ra pha trà cho ba người cùng uống. Bọn gia đình tuy rằng không được chủ nhân của mình cho hay đêm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà họ cứ trong sắc diện của Bách Biến Thần Quân đâm chiêu suy nghĩ thì cũng đủ biết rằng việc này chắc là quan hệ lắm. Vì vậy cho nên chúng bàn tán sầm sì với nhau và không ai bảo ai, họ đều chăm chú hết tinh thần để nghe ngóng động tĩnh chung quanh mình. Và họ cũng đồng thắc mắc không hiểu tại làm sao mà Song Giang Khoái Kiếm lại biệt tâm, không thấy xuất đầu lộ diện. Họ có biết đâu hai vợ chồng của người này đang nằm mê man như chết vì trúng phải chất thuốc độc Tam Nhật Mê Hồn Hương. Canh hai trôi qua một cách nặng nề rùng rợn, và đến đầu canh ba thì bỗng nhiên từ phía xa xa có một tiếng ngân dằn dặc vang lên, xé nát cảnh đêm trường vắng lặng. Từ đầu hôm cho đến bây giờ, Bách Biến Thần Quân ngồi trong một tàn cây giữa hoa viên để chờ xem động tĩnh. Bây giờ nghe tiếng ngân ấy đập vào tai, bất giác khẽ giật mình. Ông ta không ngờ Hạ Hầu vô giải lại ngang nhiên báo trước rằng lão ta sẽ đến. Tiếng ngân vừa chấm dứt không bao lâu thì từ ở trên đầu tượng liền xuất hiện một bóng người. Chúng gia đình chưa kịp phản ứng như thế nào thì chiếc bóng đen kia đã buông ra một chuỗi cười lanh lảnh. Đoạn cất tiếng nói: "Bách Biến Thần Quân đâu, hãy trường mặt ra đây, trốn chui trốn nhủi làm gì?" Giọng nói đúng là của Hạ Hầu vô giải. Thì ra hắn ta biết thế nào lão Bách Biến Thần Quân cũng bố trí bẫy rập để chờ đợi mình. Cho nên lão nghĩ, chẳng thà mình xuất đầu lộ diện, đi vào một cách đường đường chính chính thế này mà hay hơn. Vì có ý định như vậy, cho nên khi vừa đặt chân lên đầu tường, Hạ Hầu vô giải đã to tiếng khiêu chiến làm cho Bách Biến Thần Quân cau mày thầm nghĩ. Tên này thế nào cũng cao thâm, nó muốn vào một cách đường đường chính chính để tránh bẫy rập của ta. Được, Vậy thì ta tương kế tự kế, tương sự tự sự, mà cho nó một vốn. Nghĩ đoạn ông ta cũng cất tiếng cười ha hả, đoạn bay mình ra tàn cây và nói: thượng khách đến giếng Tệ Trang hai lần, mà kẻ hèn này không hay trước, nên tiếp đón chậm trễ xin thứ lỗi cho. Câu nói vừa dứt thì hai chân của ông ta đã chấm đất. Hạ Hầu Vô Giải cũng buông mình bay xuống đất, đứng cách Bách Biến Thần Quân chừng hai ba trượng. Lão ta nói: đã là thượng khách, tại sao không mời vào bên trong cùng uống trà đàm đạo vậy? Bách Biến Thần Quân nói: phải phải, xin mời thượng khách bước vào bên trong đại sảnh. Nói rồi quay mình trở gót, hướng dẫn Hạ Hầu Vô Giải đi sâu vào bên trong khách sảnh. Thái độ của Bách Biến Thần Quân thật là hào hùng. Ông ta đi trước mà Hạ Hầu Vô Giải đi sau, như thế chẳng khác chi đưa hậu tâm cho kẻ thù tấn công, và lúc nào cũng tùy ý. Hạ Hầu Vô Giải theo sau mà trong dạ nghĩ thầm: không biết tên già này có mưu sâu kế gì đây, mà xem ra lão ta dường như không e dè một chút nào cả. Hạ Hầu Vô Giải vừa suy nghĩ mà thỉnh thoảng lại rảo mắt nhìn quanh. Lão ta thấy hai bên đường không có điều chi đáng khả nghi thì cứ ung dung mà tiến bước. Chẳng mấy chốc thì hai người đã vào tới gian đại sảnh. Lúc bấy giờ gia đình đốt thêm đèn đốt sáng trưng, làm cho gian phòng càng thêm tráng lệ. Giữa phòng có đốt một đinh hương trầm, mùi thơm bay ra bát ngát. Bách Biến Thần Quân phân ngôi chủ khách vừa ngồi xong thì bên trong có người bưng trà ra, hai tách trà bốc khói. Hạ Hầu Vô Giải mỉm cười nói: chẳng lẽ Bách Biến Thần Quân lại đi đầu độc một người chuyên nghề đầu độc? Bách Biến Thần Quân nghiêm nghị trả lời: điều đó cũng chưa chắc đâu. Nhưng mà chắc hay là không, đầu độc bằng ly trà này sao? Nói dứt lời, ông ta thò tay ra, hòa lẫn hai ly trà vào nhau, đoạn bưng lấy một ly mà uống thẳng. Hạ Hầu Vô Giải ngửa cổ cười ha hả, đoạn nói rằng: hài lắm, người ta đồn Bách Biến Thần Quân hào khí lẫy lừng, quả thật là không sai, bội phục, bội phục. Nói rồi cũng bưng ly trà mà uống thẳng một hơi. Trà ở trong ly vừa cạn, bỗng thình lình Hạ Hầu Vô Giải dằn mạnh chiếc ly xuống bàn rồi trợn mắt nói: thật không ngờ, ta từng tuổi này mà lại trông nhầm ngươi, nhà ngươi thật to gan mới dám múa rìu qua mắt thợ. Thái độ của ông ta thật là hằn học, ánh mắt lại đầy sát khí. Nhưng Bách Biến Thần Quân thì vẫn điềm nhiên nói: Hạ Hầu tiền bối thính mũi thật đó nha. Nam Thiên Độc Ma tức thì đứng lên nói: ta cứ ngỡ rằng mi là người chính nhân quân tử, sao mi lại ngang nhiên bỏ độc trong trà vậy? Bách Biến Thần Quân vỗ tay cười ha hả nói: Nam Thiên Độc Ma gần trọn một đời theo nghề thuốc độc, người có biết thuốc độc ở trong trà thuộc loại thuốc độc nào không? Câu hỏi này làm cho Hạ Hầu Vô Giải tức nghẹn lời. Thật ra ở trong trà này không có thuốc độc, chẳng qua là Hạ Hầu Vô Giải muốn kiếm cớ gây sự thôi. Nhưng lão ta vốn là một người giang hùng xảo trá, việc tài trời còn dám nhúng tay vào, hà huống chi là câu nói của Bách Biến Thần Quân. Vì vậy cho nên hắn ta liền ứng thanh mà nói: mi dùng mạc đỉnh hồng hòa lẫn với trà mạng hầu, màu hạt đỉnh hồng hòa lẫn trong màu trà nên nhìn không ra. Bách Biến Thần Quân biết lão ta nói càng, nhưng cũng vỗ tay khen vậy và nói: nhà ngươi quả thật xứng đáng với hai chữ độc mà, bội phục, bội phục đó. Rồi không cho Nam Thiên Độc Ma mở miệng nói thêm câu nào nữa, ông ta liền nói tiếp: nhưng mà hạt đỉnh hồng của ta uống vào sao không thấy hề hấn chi vậy hả? Nam Thiên Độc Ma hằng học nói: suốt đời ta thấm nhuần trong thuốc độc, bây giờ thuốc độc làm sao mà hạ nổi ta hả? Dù vậy ta cũng thấy hơi choáng váng đó. Bách Biến Thần Quân giả vờ sốt sắng nói: vậy thì chắc cần thuốc giải ha. Câu nói tuy xem thường nhưng dường như là một câu nói đùa. Thật ra đã dụ Nam Thiên Độc Ma vào trong một tình trạng không thể không uống, vì bởi ban lúc nãy hắn ta đã tự nói câu này. Quả thật Nam Thiên Độc Ma là một người háo thắng, cho nên bưng ngay ly trà lên mà uống thẳng một hơi, rồi nghĩ bụng rằng: bàn nãy nó không pha thuốc độc, chẳng lẽ bây giờ lại pha hay sao? Nào hay đâu ly trà này vừa nuốt vào trong khỏi họng thì đã nghe thấy trong ruột của mình có một làn hơi lạnh lùng lên. Hạ Hầu Vô Giải tức thì than thầm ở trong dạ. Bách Biến Thần Quân vẫn cười ha hả nói: Này Hạ Hầu vô giải tiền bối, rõ ràng ở trong trà này không có chút độc nào hết, có phải không? Hạ Hầu vô giải vừa hé miệng định trả lời, nhưng bỗng nhiên ruột đau như cắt, đôi mắt của lão bỗng hoa lên. Hiện trạng này bất thường đó, làm sao lọt khỏi cặp mắt của Bách Biến Thần Quân? Phần Hạ Hầu vô giải thì mắng thầm ở trong dạ của mình rằng: thằng cha Bách Biến Thần Quân này quá thật là cay độc, ta có vướng phải tài của nó mới biết, thì ra nó dùng thuốc độc của ta để đầu độc lại ta. Quả thật, ý nghĩ của lão Hạ Hầu vô giải không sai một chút nào cả. Số là mấy ngày hôm nay, Bách Biến Thần Quân trốn biệt vào trong một chỗ kín đáo, chỉ vì muốn được an ổn ngõ hầu trở lại, để nhìn hết tất cả các loại thuốc đã lấy được từ Hạ Hầu vô giải. Mục đích của ông ta chỉ tìm cầu mai thử xem có thấy được thuốc giải cho Hoài Ngọc hay không. Nhưng không ngờ Hạ Hầu vô giải lại tìm tới sinh sự nhanh đến như thế. Đã biết rằng bao nhiêu thuốc giải của Hạ Hầu vô giải thải đều bị mình lấy được, cho nên Bách Biến Thần Quân mạnh dạn dùng thuốc độc của vô giải mà đầu độc lại vô giải. Thế rồi chuyện lạ lùng trớ trêu kia lại tuần tự xuất theo ý định của mình. Thứ thuốc mà Hạ Hầu vô giải dùng để hòa ở trong trà ban nãy chính là một thứ thuốc mà ông ta đã làm chết đi không biết bao nhiêu là con chó. Nhờ những con chó vô tội làm vật hy sinh để thử thách, Bách Biến Thần Quân đã tìm ra thứ thuốc giải cho loại độc dược này, mà ông ta đã dùng một thủ pháp xuất quỷ nhập thần để uống xong ly trà có thuốc độc mà ông ta đã uống trước Hạ Hầu vô giải ban nãy. Nhờ vậy cho nên Bách Biến Thần Quân thì chẳng có hề gì, mà Hạ Hầu vô giải thì ruột đau như cắt, mồ hôi tràn ra đầm đìa. Bách Biến Thần Quân vừa trông thấy những hạt mồ hôi giải ra như tấm ở trên vầng trán của Hạ Hầu vô giải, liền buông tiếng cả cười và nói: Hạ Hầu vô giải ơi, phen này mới thật là vô giải rồi đó. Vừa nói vừa thò tay ra vỗ vào vai của Hạ Hầu vô giải. Bàn tay của Bách Biến Thần Quân xem ra thật là tầm thường, chẳng khác chi là đang vui đùa với nhau. Thật ra ông ta truyền nội lực, đồng thời cái vỗ ấy lại là một đòn trảo công phi thường lợi hại. Bách Biến Thần Quân tưởng rằng đối phương chắc chống trả vô cùng kịch liệt, nào hay đâu Hạ Hầu vô giải khoát tay lên định ngăn lại, nhưng mà cánh tay vừa bay ra được nửa đường, bất thì buông rũ xuống. Trong lúc đó thì ngón trảo công của Bách Biến Thần Quân vẫn rào rào tràn tới, trong cái nháy mắt đã có một tiếng bợp vang lên. Bàn tay Bách Biến Thần Quân đã trúng vào vai của đối phương một cái thật là dữ dội, làm cho thân hình của Hạ Hầu vô giải phải loạn choạng gần như sắp té. Lẽ ra Bách Biến Thần Quân được nước làm tới, nhưng ông ta lại điềm nhiên mỉm cười và nói: Này Hạ Hầu tiền bối, quả thật tiền bối đã trúng độc của mình, vậy thì bây giờ chỉ còn có cách là phải tự mình tìm lấy thuốc giải rồi. Hạ Hầu vô giải lúc bấy giờ đã tối tăm cả mặt mũi, ông ta ngồi bệt xuống đất, hổn hển mà nói rằng: Thuốc giải của ta đâu? Bách Biến Thần Quân nói: Ta để ở đây, nhưng mi phải thuật với ta một điều kiện thì ta mới bằng lòng mang thuốc giải ra đây cho mi tìm. Hạ Hầu vô giải hỏi một cách yếu ớt: Điều kiện như thế nào? Bách Biến Thần Quân nói: Điều kiện thật là đơn giản thôi, mi chỉ cần chỉ cái lọ thuốc giải đã hạ độc người thiếu niên họ Châu cho ta biết là được rồi. Hạ Hầu vô giải gượng cười gằn và nói: Được, một mạng đổi một mạng, mi hãy mang hết cả thuốc men ra đây đi. Bách Biến Thần Quân cười ha hả và nói: Hài lắm, nhưng mà Hạ Hầu tiền bối phải theo ta vào trong mật thất mới được. Ta đã trúng độc thập tử nhất sanh thế này mà chúng bay hãy còn sợ, khoái cho ta thật đó nhờ. Ngừng lời lại một chút, Hạ Hầu vô giải lại nói: Thôi, mi hãy đi trước. Bách Biến Thần Quân nói: Mời tiền bối theo ta. Nói rồi quay lưng trở gót, Hạ Hầu vô giải cũng đứng bước theo sau. Nhưng theo chưa được thì lão ta đã chuyển hết hơi tàn, nhún mình bay ngược trở ra khung cửa sổ. Thì ra lão ta nghĩ rằng mình theo chân lão già này vào ở trong mật thất chẳng khác chi là đâm đầu vào rõ, chi bằng hãy thừa cơ hội này mà hát bài tẩu mã, đoạn trở ra thị trấn mà tìm bốc thuốc cho mình rồi tự trị còn hơn. Nào hay đâu thân hình lão ta vừa thoát ra khỏi khung cửa sổ, hai chân chưa kịp chạm đến mặt đất thì trước mặt ông ta đã dục xa xuống một người, Người này đã dùng một thân pháp vô cùng lạ lùng, ngăn đường của ông ta lại. Đến khi Hạ Hầu Vô Giải đứng yên định thần nhìn kỹ, thì bất chợt giật mình, thì ra người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là Bách Biến Thần Quân. Nguyên nhân chỉ vì Bách Biến Thần Quân đã tính tới nước cờ này, nên đã chăm chú đến nhất cử nhất động của đối phương, đồng thời sự hành động của ông ta lại nhanh nhẹn phi thường, cho nên mới vừa nghe thấy động, tức thì trổ hết cái chữ khoái của mình mà bay mình theo trận đầu qua Hạ Hầu Vô Giải lại. Bách Biến Thần Quân lúc này hất hàm nói: "Nhà ngươi đừng có hòng thoát khỏi chỗ này. Ba bên bốn bề ta thải đều cho người canh gác, biết điều thì hãy ngoan ngoãn theo ta đi." Lúc bấy giờ quả thật tứ chi của Hạ Hầu Vô Giải đã rã rời, mà trong lòng thì ruột đau như cắt. Ông ta liệu thấy mình dù có là muốn thoát khỏi nơi đây cũng thật là một chuyện thiên nan vạn nan. Nghĩ đoạn liền thở dài một hơi áo não và nói: "Ơi, thôi được rồi, kể như ta thua mi một nước cờ này vậy." Nói dứt lời hất hàm, tỏ vẻ bằng lòng theo Bách Biến Thần Quân trở vào bên trong. Bách Biến Thần Quân nghiêm nghị nói: "Lần này thì hãy đi trước, theo tiếng nói của ta mà tiến tới đi." Hạ Hầu Vô Giải biết người biết ta lắm, cho nên theo lời của Bách Biến Thần Quân mà lần bước trở vào bên trong hành lang rồi đi lần về hướng Tây Bắc. Bách Biến Thần Quân đi ở phía sau cách năm bước, miệng cứ hô liền liền, chỉ đường đi nước bước cho Hạ Hầu Vô Giải. Nam Thiên Độc Ma Hạ Hầu Vô Giải đi thêm mấy bước nữa, thì hai mắt của ông ta lại mờ lên, thêm một chút tình trạng thật là vô cùng khốn đốn. Ông ta phập phồng ở trong dạ nghĩ rằng, nếu Bách Biến Thần Quân chơi khăm, chẳng trao thuốc giải cho ta thì chỉ thêm nửa giờ nữa mình sẽ vong mạng chứ không thể nào sống sót nổi. Bởi vì không ai hiểu thứ thuốc độc này cho bằng chính bản thân của Nam Thiên Độc Ma cả. Thì ra loại thuốc độc dược mà lão ta vừa uống phải, chính tay của lão ta đã từ tận miền sâu thuộc đất dân Nam cằn cỗi để tìm cho được một thứ rích đủ cả 120 chân. Ông ta mang về nhà rút lấy nọc độc của nó mà hòa lẫn với hạt đỉnh hồng. Vì vậy cho nên sức công phá vô cùng mãnh liệt. Nếu tay tầm thường, chỉ cần nếm sơ qua một miếng cũng đủ đứt ruột mà chết như chơi. Nay Hạ Hầu Vô Giải là một bậc tài bổ phi phàm, cho nên mới kháng cự đến bây giờ này. Vì biết nguy cho nên chân của Hạ Hầu Vô Giải càng lúc càng gấp rút. Càng gấp rút làm cho Bách Biến Thần Quân cũng phải cười thầm ở trong dạ. Ông ta nghĩ rằng, người lấy lừng tên tuổi như Hạ Hầu Vô Giải mà đến lúc gặp phải cảnh nguy nan sắp chết cũng phải chùng lòng. Không bao lâu thì hai người dừng chân trước một cánh cửa vào nguyệt và Bách Biến Thần Quân hô lên: "Hãy đẩy cửa mà bước vào đi." Hạ Hầu Vô Giải không dám chần chờ, liền thò tay ra vỗ mạnh một cái làm cánh cửa tức thì mở quát ra. Cửa mở, lão ta tức thì trố mắt ra nhìn và thối lùi một bước, thì ra bên trong kia có hai nàng thiếu nữ và một thanh niên trẻ đẹp đang ngồi quay quần chung quanh chiếc bàn. Thái độ của họ thật là ung dung nhàn nhã, dường như là chẳng hay biết ở bên ngoài đang có kẻ cường thù đại địch dòm ngó. Mà Hạ Hầu Vô Giải sở dĩ giật mình thối lùi chỉ vì trên bàn có bày la liệt những chiếc lọ thuốc của mình. Lúc bấy giờ hai đầu gối của ông ta đã mềm nhũn, nếu không gượng gạo để giữ thể diện thì ông ta đã lăn đùng ra mặt đất rồi. Vì vậy cho nên dù tài nghệ của ba người trẻ tuổi này thấp hơn ông ta không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà ông ta tự lượng sức của mình là không thể nào dùng gió lực để mà cướp những vật ấy lại được nữa. Huống hồ chi, sau lưng của lão ta lại còn có một Bách Biến Thần Quân tài nghệ xuất sắc với mình. Sau giây phút xúc động, Hạ Hầu Vô Giải thò tay ra chống lên mặt tường để giữ cho thân hình khỏi ngã. Nhưng cặp mắt của ông ta lại rảo nhìn khắp những lọ thuốc ở trên bàn. Chẳng nhìn thì thôi, nhưng đến khi nhìn kỹ thì bất giác tán đỡm kinh tâm. Chỉ vì mấy mươi lọ thuốc để ở trên bàn không thấy lọ nào là thuốc giải độc mà mình đang vướng phải trong cơ thể. Hạ Hầu Vô Giải quay sang Bách Biến Thần Quân và nói: "Này Bách Biến huynh, chất độc trong mình của ta công phạt thật là mạnh mẽ, hễ chậm trễ giây phút nào chắc ta đứt ruột mà chết. Bách Biến huynh đừng có đùa nữa, hãy mau trao thuốc giải ra đây, để rồi ta sẽ giải độc cho Châu công tử." Thì ra ba người ngồi ở trong gian phòng này chính là Châu Hoài Ngọc, Dương Tiểu Hồng và Mai Vô Ảnh. Bách Biến Thần Quân trả lời: thuốc men thải đều nằm hết ở đây, mi tha hồ mà chọn lựa đi. Hạ Hầu Vô Giải nói: Bách Biến Huỳnh, chớ thừa nhận chi nguy mà làm khó dễ. Vừa nói lão ta vừa quay sang nhìn Bách Biến Thần Quân, nhưng thấy sắc mặt của người này lộ vẻ hiền hòa, chứ chẳng có chút chi gọi là thừa nhân chi nguy. Hạ Hầu Vô Giải bèn nói: thuốc giải của ta là lọ thuốc màu đen quyền, cớ sao không có ở đây vậy? Câu nói này làm cho ba người trẻ tuổi đồng giật mình tỉnh táo. Thì ra quả thật tất cả những lọ thuốc đã bày la liệt ở đây, không có lọ nào là màu đen cả. Sở dĩ mà nó vắng mặt cũng chỉ vì một nguyên nhân thật là đơn giản. Số là trong ngày hôm nay, Mai Vô Ảnh vì nóng lòng muốn biết thuốc nào là thuốc giải cho Châu Hoài Ngọc, nên bắt một số chó con đến để thử các lọ thuốc của Hạ Hầu Vô Giải. Rốt cuộc có nhiều con chó bị chết một cách thảm thiết mà vẫn không tìm ra được manh mối. Khi thử đến lọ thuốc màu đen thì thấy không sinh ra tác dụng gì. Bởi lẽ đây là thuốc giải mà chó kia thì hãy còn chưa trúng độc. Mà dù ảnh thấy vậy cáo tiếc rồi nói rằng: thuốc của Nam Thiên Độc Ma sao lại thuốc không chết một con chó? Màu đen vốn là một màu đáng sợ, thôi thì dứt bỏ hết cho rảnh. Mai Vô Ảnh nói dứt lời liền trút hết lọ thuốc vào trong chỗ cơm thừa dùng để thuốc chó. Thuốc còn lại chẳng có bao nhiêu, nên nàng trút đi là hết. Vì vậy cho nên bây giờ họ nghe nói đến thì sửng sốt bàng hoàng. Bách Biến Thần Quân rảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn hỏi Mai Vô Ảnh: thế còn lọ thuốc đen quyền kia đâu rồi? Mai Vô Ảnh bật cười khanh khách trỏ vào Dương Tiểu Hồng nói cho đỡ thẹn: Dương cô nương đây đã cho chó ăn hết cả rồi. Bách Biến Thần Quân giật mình hỏi: có thật như thế? Dương Tiểu Hồng e cho Mai Vô Ảnh bị mắng, cho nên nhận lấy lỗi ấy cho mình. Dương Tiểu Hồng lên tiếng nói: thưa dân, vì ta nghĩ rằng lọ thuốc ấy chắc không có chỗ dùng nữa. Câu nói của Tiểu Hồng vừa đến đây thì chợt nghe một tiếng sầm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại theo chỗ phát ra tiếng động, thì thấy Hạ Hầu Vô Giải đã té nằm dài trên mặt đất. Từ trong miệng ông ta đang trào ra dòng máu thấm. Thì ra lão ta bị chất độc công tâm quá ư mãnh liệt, nãy giờ chỉ còn có hy vọng lấy được thuốc giải, cho nên gắng gượng mà đi đứng. Bây giờ nghe nói thuốc giải đã mất đi rồi, bỗng nhiên tứ chi rã rời, không còn sức đứng vững được nữa, nên phải té lăn đùng ra trên mặt đất. Lại thêm quá tức tối vì thuốc này mất đi một cách trớ trêu, nên từ trong lòng ngực của ông ta liền có một làn quốc khí xông lên, làm cho phải thổ huyết ra. Bách Biến Thần Quân giật mình vội vàng thò tay ra nghe hơi thở. Nào hay đâu, bàn tay của ông ta vừa thò ra thì bỗng thình lình, Hạ Hầu Vô Giải dùng dậy tống ngay vào giữa mặt của Bách Biến Thần Quân một chưởng kinh hoàng. Một tiếng bùng khủng khiếp vang lên. Hai bàn tay của hai người va chạm vào nhau một cách cực kỳ mãnh liệt. Và thân hình của Bách Biến Thần Quân bị luồng chưởng lực kinh thiên động địa kia đánh bay ra ngoài xa hơn năm trượng, và chạm vào mặt tường rồi rơi xuống mặt đất. Còn Hạ Hầu Vô Giải thì văng vào một xó tường mà nằm im bất động. Thì ra Bách Biến Thần Quân mặc dù cúi xuống nghe hơi thở, nhưng vẫn thủ sẵn một tay để phòng hở bất trắc. Quả nhiên sự đề phòng của ông ta không ổn. Hạ Hầu Vô Giải biết mình không thể nào còn sống sót, cho nên vận dụng hết hơi tàn, tung ra một đoạn cuối cùng để đổi mạng với Bách Biến Thần Quân. Bách Biến Thần Quân vừa rơi xuống đất tức thì trở tới. Khi còn cách Hạ Hầu Vô Giải chừng hai trượng thì dừng lại. Và khi Bách Biến Thần Quân định thần nhìn kỹ, thì Hạ Hầu Vô Giải đôi mắt đã trợn trừng, còn người đã đứng. Rõ ràng lão ta đã chết, nhưng chết đúng với câu, chết không nhắm mắt. Hạ Hầu Vô Giải vừa đứt hơi tức thì gieo một nỗi lo âu vào ở trong tâm khảm của những người tại đó. Vì rằng họ nghĩ, nếu như Hạ Hầu Vô Giải mà chết đi thì ai là người biết Hồng Phong bây giờ lưu lạc ở phương nào? Người lo âu nhiều nhất có lẽ là Dương Tiểu Hồng. Nàng cau mày nhìn xác của Hạ Hầu Vô Giải mà hỏi Bách Biến Thần Quân: thằng cha này cùng hung cực ác, chết đi thì đáng đời, nhưng lấy ai mà hỏi khẩu cung để biết nó giấu Hồng Phong ở nơi nào? Bách Biến Thần Quân trả lời: đây quả thật là một vấn đề nan giải. Nói dứt lời, ông ta lại rề đến cái xác của Hạ Hầu Vô Giải. Ba người tuổi trẻ sợ rằng Hạ Hầu Vô Giải lại tái diễn cái tấn tuồng ban nãy, cho nên đồng nhảy tới yểm trợ cho Bách Biến Thần Quân. Nhưng lần này thì Hạ Hầu Vô Giải nằm ngay đơ như khúc gỗ, không một chút phản ứng gì. Và Bách Biến Thần Quân bắt đầu lục soát ở trong mình của hắn ta, thử xem có tìm được đầu dây mối nhợ gì để giúp cho mình truy tìm ra tung tích của Hồng Phong hay không. Bách Biến Thần Quân lôi ra rất nhiều vật, nào là khăn tay, lương thực, tiền bạc, vân vân. Tất cả những đồ vật này Bách Biến Thần Quân thải đều bày la liệt trên mặt đất, và ba người tuổi trẻ đồng thi nhau ngắm nghía thật là tỉ mỉ. Nhưng rốt cuộc tất cả đều thất vọng, một bầu không khí nặng nề tức bao trùm lấy cái xác chết của Hạ Hầu Vô Giải. Bỗng thình lình một tiếng reo của Bách Biến Thần Quân vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Đây rồi! Ba người trẻ tuổi đồng quay phát người lại, và trông thấy Bách Biến Thần Quân đang nhìn sững vào gót giày của Hạ Hầu Vô Giải. Sau giây phút suy nghĩ, ông ta liền thò tay cạo lấy một lớp cát đóng xung quanh đế giày của lão ta. Dưới ánh đèn bạch lạp, Mai Vô Ảnh trông thấy đó là một lớp cát màu đỏ ao. Nàng tức thì vỗ tay reo lên. Thôi rồi, tên này giấu đồ Long Ban chủ trên ngọa hổ can. Bách Biến Thần Quân nói, mì đoán đúng, nó từ trên gò ngọa hổ tới đây. Thì ra, nơi mà Bách Biến Thần Quân ở toàn là một vùng cát vàng, nhưng chỉ có tại gò ngọa hổ cách đây 5 dặm về phía tây thì cát hoàn toàn đỏ ao như máu. Hạ Hầu Vô Giải nhờ khinh công tuyệt diệu, cho nên trải qua đường xa 100 dặm, mà những hạt cát màu đó vẫn không có dướng ở đế gót chân nhiều. Dương Tiểu Hồng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi đến gò ngọa long, ngõ hầu tìm phân cách giải cứu cho Hồng Huynh. Bách Biến Thần Quân nhìn ra ngoài trời và nói, trời đã gần sáng rồi, thôi thì chúng ta hãy đợi cho trời sáng rồi đi luôn cho tiện. Thế là khi mặt trời vừa ló dạng, Bách Biến Thần Quân hướng dẫn ba người trẻ tuổi lên đường, đồng nhắm hướng ngọa hổ can mà tấn phát. Quả nhiên đi được 4 dặm đường thì phía trước mặt trong hoài ngọc đã thấy xuất hiện một cái gò xanh thẳm. Ở xa nhìn thấy màu xanh vì bởi lá cây dày đặc, nhưng đến gần thì bỗng thấy dưới chân toàn là một màu đỏ như máu. Càng đến gần chừng nào thì màu đỏ ấy càng thêm đậm lên. Và Dương Tiểu Hồng nghe thấy trong ngực của mình đánh thình thịch, nàng không biết cuộc truy tầm đồ Long Ban chủ đây có thành công mỹ mãn hay không. Không bao lâu thì đường xá ở phía trước đã bắt đầu dốc ngược, đường đi từ từ trổ lên cao. Bách Biến Thần Quân cất tiếng ngân dài lanh lảnh, đoạn trổ thuật khinh công thượng thẳng để đi lên gò. Ba người trẻ tuổi mở hết tốc lực đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa ba người cùng với Bách Biến Thần Quân càng lúc càng xa, và cuối cùng họ chỉ còn có thể đưa mắt nhìn theo dấu chân của ông ta in trên mặt cát màu đỏ mà tiến tới ở chót đỉnh gò. Họ thấy vết chân của Bách Biến Thần Quân lòn qua lách lại trong những rạng cây xanh tùm, dường như ông ta thông đường thuộc lối lắm. Lên đến chót đỉnh đồi mà vết chân của Bách Biến Thần Quân cứ tiến thẳng về phía trước, và sang bên kia thì vết chân này lần lần đi xuống thấp, thỉnh thoảng lại đánh những dòng kỳ dị, dường như ông ta phải phí rất nhiều công phu khám xét thật là tỉ mỉ. Nhưng rốt cuộc dấu chân này lại dừng trước một ngôi miếu quan cũ kỹ lạ lùng. Ba người trẻ tuổi nhấn nhác nhìn quanh, bởi vì dấu chân nay đã mất đi rồi, nhưng mà chẳng thấy Bích Biến Thần Quân đâu cả. Mai Vô Ảnh vừa đưa tay trỏ vào ngôi miếu quan rồi nói nhỏ với Dương Tiểu Hồng, chắc chắn là Bách Biến Thần Quân đã vào trong ấy. Cho Hoài Ngọc nóng nảy nói, vậy ta vào xem. Mai Vô Ảnh trong lòng lưỡng lự, nàng biết tính của Bách Biến Thần Quân không thích ai xí vào công việc đang làm gian dở của ông ta. Ba người còn đang bàng hoàng bất quyết, chỉ có Mai Vô Ảnh thì hơi bình tĩnh, còn hai người kia thì nhấp nha nhấp nhỡm dường như là con kiến bò trên chảo nóng. Bỗng thình lình từ trong ngôi miếu chợt bay ra một tiếng thét rùng rợn của Bách Biến Thần Quân. Tiếp theo đó là tiếng gió bay ra nghe rào rào, rõ ràng là có hai bàn tay cao thủ đang quần thảo với nhau vô cùng kịch liệt. Đến bây giờ thì Mai Vô Ảnh không còn chần chờ được nữa, nàng thò tay ra, nếu nhẹ ống tay áo của hai người bạn đồng hành, rồi nhúng mình bay sát vào mặt tường loang lỗ. Đoạn ghé mắt nhìn vào khung cửa sổ và nhìn vào bên trong. Chưa nhìn thì không hề chi, nhưng đến khi nhìn kỹ thì người ai nấy đều phải giật mình đánh thoát. Vì rằng Bách Biến Thần Quân quả nhiên đang dùng hai bàn tay của mình giao chiến với một người, tay cầm đoạn tiên vô cùng kịch liệt. Cứ nhìn vào tốc độ kinh thiên đó, thì ba người này biết rằng kẻ giao chiến với Bách Biến Thần Quân không phải là hạng tầm thường. Riêng về phần Mai Vô Ảnh thì càng thêm thấu đáo, bởi lẽ nàng gần gũi với Bách Biến Thần Quân đã lâu ngày. Nàng chưa từng thấy ông ta triển lộng võ công một cách mãnh liệt như ngày hôm nay. Hơi giận lừng lên, Mai Vô Ảnh định nhảy sổ vào bên trong để trợ chiến, nhưng lại kịp nghĩ rằng Bách Biến Thần Quân là một người tự cao, không muốn cho ai tham chiến, chi bằng bây giờ hãy tạm thời đứng ở bên ngoài mà chờ xem tình thế ra sao. Châu Hoài Ngọc bỗng giọt miệng nói, sao ta không thừa cơ hội này mà khám xét ngôi miếu ở trước để coi như thế nào. Dương Tiểu Hồng nghe đến đây dục kêu lên, phải đó, thừa lúc đối phương đang bị kẹt chúng ta nên. Câu nói của Dương Tiểu Hồng vừa đến đây thì bỗng chợt nghe thấy một tiếng quát của Bách Biến Thần Quân cắt ngang ông ta nói, khoan đã, hãy rào chung quanh xem có còn ai mai phục hay không. Mai Vô Ảnh lên tiếng trả lời, thưa dân. Nói dứt lời, ba người đồng nhảy bổ ra ba phía sục sạo khắp các kẻ lá cành cây. Bỗng thình lình Châu Hoài Ngọc nghe thấy Mai Vô Ảnh nạt lên một tiếng, tiếp theo đó là tiếng binh khí vang lên nghe rang rảng. Cả hai người Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng đồng nhảy bổ về hướng đó để trợ chiến với Mai Vô Ảnh. Xuyên qua một bụi rậm tùm, Châu Hoài Ngọc trông thấy Mai Vô Ảnh đang tung gươm đấu chiến với một lão già râu tóc bạc phơ. Lão già này tuổi tạc lục tuần, nhưng đường gươm nhanh nhẹn vô cùng. Giao chiến chỉ trong vòng hai hiệp thì Mai Vô Ảnh tức thì lâm vào vòng khốn đốn. Thế là Châu Hoài Ngọc cùng với Dương Tiểu Hồng bất chấp luật lệ võ lâm, đồng cùng nhau mở thế gọng kềm tấn công hai bên tả hữu. Nhưng mà đường gươm của lão già kia thật là điêu luyện. Mặc dù bị ba người trẻ tuổi tấn công dồn dập, nhưng lão vẫn đứng về phía phần chủ động. Mặc dù tạm thời lão chưa có dịp đả thương ba người đối thủ, nhưng mà thân hình của lão ta cứ từ từ xê dịch vào ở trong chùa, dường như lão ta đang lo lắng điều chi ở trong đó lắm. Ba người trẻ tuổi đang lúc mồ hôi vã ra như tắm, tình trạng nguy nan thì bỗng chợt từ trong bụi rậm lại nhảy sổ ra một bóng người. Dương Tiểu Hồng liếc mắt nhìn trở lại, thấy đó là một người đàn ông râu ria lông ngực, tuổi độ tứ tuần, tay chân bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, cặp mắt đầy những hung quang. Hắn ta thét lớn, càng chủ hãy vào trong kia xem, bọn này hãy để cho tôi thanh toán. Nó dứt lời quát lên một tiếng động địa kinh thiên rồi tung mình nhảy sổ vào trong vòng chiến. Hai bàn chân của hắn ta vừa chấm đất thì trong bàn tay của hắn ta lại bay dù dù ra hai quả đồng chùy đen ngòm. Hai quả đồng chùy này trước sau rồi tiếp nối nhau mà tấn công ba người trẻ tuổi. Trong lúc đó thì người được gọi bằng trang chủ cố sức tìm cách để rút chân ra khỏi cuộc chiến ngõ hầu tháo chạy. Nhưng ba người trẻ tuổi đồng nghĩ rằng ở trong kia Bách Biến Thần Quân đang đấu chiến cầm đồng ngang ngửa với người kia. Nếu để cho lão già trang chủ này lọt vào trong ấy thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Vì vậy cho nên họ cố tình bám sát theo làm cho lão già không cách sao mà bỏ chạy. Lão tỏ vẻ vô cùng tức tối rồi bỗng thình lình tấn công Mai Vô Ảnh bằng một loạt sáu đường gươm liên hoàn, đặt nàng này trong tình trạng thập tử nhất sinh. Tình trạng đó làm cho Hoài Ngọc và Tiểu Hồng phải liều chết mà tấn công ráo riết vào hậu tâm của lão già để cứu nguy cho bạn. Đúng vào lúc cuộc chiến đang hồi thay đổi bỗng thình lình, lão già trang chủ đá nghịch về phía sau một đòn sấm sét. Bàn chân của lão trúng ngay vào cườm tay của Châu Hoài Ngọc, làm cho chàng đau buốt tận xương. Năm ngón tay tê dại và thanh trường kiếm của chàng tức thì bay bổng lên khoảng không. Đúng vào lúc đó thì bên cánh tả của chàng gió dậy rào rào, quả đồng trùy của người trung niên vừa đang hư mà đang tấn công một đòn vô cùng quyết liệt. Người sử dụng quả đồng trùy thật là một người có nội lực vô cùng mạnh mẽ. Trong cái chớp mắt, thì môn quân khí này đã cách mang tay của Châu Hoài Ngọc chừng hai thước mà thôi. Tình trạng này vô cùng cấp bách, đặt Châu Hoài Ngọc trong tình trạng thập tử nhất sinh. Hoài Ngọc còn đang tâm tư bấn loạn chưa biết xử trí ra sao thì bỗng nhiên bên tai của chàng vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau nghe chát chúa. Quay đầu nhìn lại thấy quả đồng chùy của đối phương đã bị đánh bay ra ngoài hai trượng, mà trước mặt của chàng lại xuất hiện một người. Hình ảnh của người này vừa đập vào mắt của Châu Hoài Ngọc thì chàng liền rú lên một tiếng mừng rỡ. Thì ra người mới xuất hiện đây là một thiếu phụ trẻ đẹp, chính là Triệu Minh quận chúa đó. Cùng lúc ấy, Dương Tiểu Hồng và Mai Vô Ảnh cũng đồng reo lên những tiếng cười hoan hỷ. Vì cả hai đồng cho rằng người này mà xuất hiện thì chắc vạn sự như ý. Châu Hoài Ngọc bỗng nhiên tiến đến sái chào Triệu Minh rồi đoạn nói: Trường giáo chủ phu nhân đã giá lâm, thế mà kẻ hèn này không hay biết để đón tiếp, thật là thất lễ. Thì ra Châu Hoài Ngọc biết vợ chồng của Trương Vô Kỵ tình nghĩa mặn nồng, ít khi rời nhau một bước. Vì vậy cho nên ứng thình nói như thế để uy hiếp tinh thần của đối phương. Bà tiếng Trường giáo chủ quả nhiên là có một sức mạnh phi thường, làm cho hai tay của đối thủ giật mình rảo mắt nhìn quanh, đoạn bỏ chân dậm chạy. Nhưng đúng vào lúc ấy, từ trên một tàn cây gần đó có một chiếc bóng màu xanh buông mình bay xuống. Chiếc bóng này vừa đến nơi chạm vào mặt đất thì Mai Vô Ảnh đã kêu lên: Kính chào Trương giáo chủ. Thì ra người vừa buông mình bay xuống đó chính là Trương Vô Kỵ. Thân hình chưa đứng vững thì Trương Vô Kỵ đã liền quát mắt nhìn lão già đầu bạc nói một cách giận dữ: Mười mấy năm xa cách, chắc hồng lão trang chủ phúc thế được an khang. Câu nói này vừa bay ra thì Châu Hoài Ngọc chợt giật mình. Trong lúc đó thì Triệu Minh cũng đã thay đổi, không biết bao nhiêu là bộ pháp để rồi phối hợp cùng với Vô Kỵ. Và ba người trẻ tuổi bao giây, ba người này lại kính như là tường đồng vách sắt. Triệu Minh quát mắt căm hờn hỏi: Mười mấy năm nay mì trốn chui trốn nhủi chỗ nào, tại sao ta tìm mãi không ra? Hồng lão trang chủ ngửa cổ cười ha hả và nói: Giáo chủ phu nhân trách thật là đúng, nhưng già này không phải trốn chui trốn nhủi mà là ẩn cư ở Đại Tuyết Sơn. Lời nói vừa đến đây thì chợt nghe thấy một tiếng rú kinh hoàng từ trong ngôi cổ miếu vang ra. Tiếng rú não nùng bi thiết, đúng là có một người đã trúng phải độc thủ mà vong mạng. Tiếng rú này vừa vang lên thì Hồng lão trang chủ nói với người râu ria sòm soàng rằng: Này Hồ Tam Đệ, chắc nhị đệ đã... Câu nói đến đây thì chợt thân hình của Hồng lão trang chủ đột nhiên đánh vút lên không trung, vượt qua khỏi đầu của Triệu Minh rồi chạy thẳng vào trong ngôi cổ miếu. Khá khen cho Hồng lão trang chủ, trong sự bao vây vô cùng cẩn mật của những tay cao thủ thượng thừa như Triệu Minh Vô Kỵ mà lão ta lại vượt khỏi một cách lẹ làng. Phần của Triệu Minh và Vô Kỵ bởi đang lúc ơ thờ, vừa thấy người này chạy tức thì giấy động thân hình quả tốc đuổi theo. Nhưng thân hình của hai người vừa cất khỏi mặt đất chừng hai thước thì từ ở trong phía Hồng lão trang chủ bỗng đột nhiên có một dần hào quang màu vàng nhợt nhạt bay ra dù dù về phía Triệu Minh và Trương Vô Kỵ. Triệu Minh thét lớn: Coi chừng nó buông lưới!